Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 88, ba cái chiến trường. Ngay tại Negeri tự hỏi đến tiếp sau sự tình lúc, ở trước mặt hắn đại thụ cũng gào thét một tiếng, hắn chạc cây bị cưỡng ép chặt đứt, tốt, tại về sau biết đền bù tổn thất ngươi, Negeri vuốt ve thế giới thụ nói ra. Sẽ không có người nguyện ý có mạnh mẽ quá đáng người đến làm dối. Bao quát Negeri bản thân. Bởi vậy lần này tiến hành đối với cao đẳng thế giới kết nối. Trừ Negeri muốn tiếp xúc cao đẳng thế giới hiểu rõ một chút tất yếu tin tức bên ngoài. Còn dư lại mục đích bất quá là một lần bước chiến. Thế lực khắp nơi tại hỏa diễm thế giới điên cuồng phát triển lực lượng. Cục diện bên trên trừ dư luận chiến chính là một chút ma sát nhỏ. Cục diện hiện ra bình tĩnh quỷ dị, mà khi biến cố bày ở trước mặt thời điểm, không có người còn có thể nhàn nhã tiếp tục phát triển. Dù là lần này kết nối đã bị bọn hắn ngăn trở. Bởi vậy trước hết nhất phát động chiến tranh, chính là tinh môn, tại nhóm thứ hai xuyên Việt giả cùng nhóm thứ hai sứ đồ dưới sự trợ giúp. Lấy kinh tế là thủ đoạn, tăng thêm lực lượng trấn áp, thân là địa phương quân phiệt thế lực quý tộc không ít đều đầu phục tinh môn. Là tinh môn bán mạng, bọn hắn tự xưng là tinh quang chiếu rọi xuống tân nhân loại. Bọn hắn sẽ cùng tinh môn bên trong thần nhân trở về chúng tinh. Đồng dạng trở thành thần nhân, về phần những không đó quy y tinh môn người. Đợi đến thế giới trở thành chúng tinh bên trong một viên lúc, bọn hắn sẽ biến thành hạ đẳng nhất người, vĩnh thế thoát thân không được, bao quát bọn họ dòng dõi hậu đại, huyết thống luận tại hỏa diễm thế giới vẫn có thị trường nhất định. Dù sao trước đó, các quý tộc cũng là dựa vào huyết thống luận thống trị lãnh địa. Vô số ban đầu người hạ đẳng, tại mê mang cùng trong khủng hoảng. Lựa chọn đi theo tinh môn chiến đấu, bất luận cái gì cùng thảo phạt đoàn tương quan người bị trực tiếp liệt danh là thế giới địch nhân. Tội danh là cùng thế giới sai lầm tà linh thông đồng làm bậy. Tại một ít người trong miệng, Nala cùng tà linh chi vương có không thể miêu tả quan hệ. Bằng không vì cái gì tà linh chi vương thức tỉnh, Nala liền sẽ thức tỉnh. Trong lời nói hoàn toàn bỏ qua sứ đồ nhóm lúc trước cũng tham dự phục Suna kéo hành động. Tóm lại chân tướng không trọng yếu. Trọng yếu là ta nói chân tướng là dạng gì. Chấp trưởng dư luận quyền to tinh môn rất có loại này ta nói cái gì chính là cái đó phong thái. Từng cái địa phương đều bạo phát chiến tranh. Tại tinh môn đại lượng ủng hộ hơi nước trang phục chiến đấu chuẩn bị. Thảo phạt đoàn người giống như khó mà chống lại. Nhưng là thời khắc mấu chốt, cô linh tộc trợ giúp cũng đạt tới. Tương đối mà nói, cô linh tộc trình độ khoa học kỹ thuật còn ở bên trên chủ thần thế giới. Dù sao cũng là muốn, nhất lấy thu thập tri thức là tiến hóa nguồn suối thế giới. Đan tại khoa học kỹ thuật cây phát triển phương diện này phải mạnh hơn chủ thần thế giới. Nhưng là cô linh tộc vào cuộc quá muộn. Khoa học kỹ thuật phát triển cứ việc lại tại thế giới khác tham khảo dưới tình huống. Có thể nhanh chóng triển khai, nhưng là cái này nhanh chóng tối thiểu cũng phải cần một khoảng thời gian. Mặt khác một số thời khác, tinh môn loại này thông qua lợi ích thúc đẩy người phương thức xác thực phải mạnh hơn thảo phạt. Đoàn loại này tín niệm người, tín niệm hữu dụng, nhưng dù sao không phải là vạn năng. Nala lại một lần nữa mặc vào quân trang, trở thành thảo phạt đoàn nguyên soái, mà tham mưu của nàng thì là lão hỏa kế Rhys, đã trải qua chuyển hóa làm tinh linh hắn, không thể không biết lúng túng ngồi trong đám người, tựa như trước đó trợ giúp tà linh hại không ít thảo phạt đoàn thành viên không phải hắn như vậy. Anko cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái này tinh linh. Đã từng bọn họ là cùng một cái quân đoàn thành viên. Rhys càng là trở thành qua cái quân đoàn này nguyên soái. Hắn không nghĩ tới ngàn năm về sau bọn hắn biết trở thành địch nhân. Càng không nghĩ đến trở thành địch nhân về sau. Biết lại một lần nữa ngồi cùng một chỗ. Đương nhiên càng làm cho người ta lúng túng là. Eldritch cũng ngồi ở nơi này. Thân là thần, khí thế của hắn không ngừng lưu động. Đủ loại thần quang ở trên thân lấp lóe. Thậm chí dụng tâm đi lắng nghe còn có thể nghe được số lớn cầu nguyện tiếng. Eldritch đối với Slick cái kia vong quốc đại đế. Bất luận từ phương diện gì tới so sánh, hắn đều thích hợp được xưng là một cái đại đế. Hắn không có khả năng đi để con dân của mình đi những quốc gia khác 3-4 mấy người, thậm chí 7-8 mấy người, công dân. Bởi vậy mới Royal Vương quốc tại Eldritch khống chế dưới. Cực kỳ bài xích tinh môn người. Hắn thậm chí mượn nhờ cơ hội lần này, đem trong nước phía trước mục nát nhẹ một chút mà không trở thành số ít đối mặt tinh môn thắng lợi khu vực. Tà Linh Chi Vương cũng ngồi ở một bên khác. Không ít người cúi đầu, không dám đi đụng vào căn phòng này bên trong bầu không khí quỷ dị. Bọn hắn không hề rõ ràng Tà Linh Chi Vương chỉ là Negeri tiếp nhận người. Cho nên ở tại bọn hắn nhận biết trong lịch sử, mấy người này đều là tử đối đầu. Nhưng là hiện nay lại liên hợp lại cùng nhau. Trên thực tế Nala rất rõ ràng chiến đấu giữa bọn họ khó mà quyết định cái thế giới này chân chính. Tương lai, tối đa chỉ có thể quyết định một bộ phận. Chân chính có thể quyết định tồn tại. Thần nhóm còn tại quan sát. Tử vong bên trong góc độ. Giống như mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Hứa Diệu ý thức còn tại trầm luân. Nhân vật chính quang hoàn đã trải qua sáng lên tới cực điểm. Từ thế giới thụ cấu tạo thế giới cầu nối phụ cận trong hư không. Vô số cuồn cuộn sóng ngầm. Các loại năng lực bí mật mang theo các loại tin tức dây dưa biến động. Hỏa diễm thế giới bên trong chỉ vận dụng bản thổ hóa lực lượng. Mà không thích hợp ở bên trong hỏa diễm thế giới vận dụng lực lượng thì tại thế giới bên ngoài hư. Không mở ra chiến trường. Hai cái chiến trường ảnh hưởng lẫn nhau, xem như chiến trường bên trong hỏa diễm thế giới, chiến tranh kéo theo các loại tin tức lưu, ảnh hưởng hư không xung quanh, đây cũng là bọn hắn chiến tranh hoàn cảnh. Ở bên trong hoàn cảnh này, nếu như chủ thần thế giới người đột phá hạn chế, cứu ra Hứa Diệu, thôi động nhân vật chính quang hoàn, mượn từ thế giới vận chuyển lôi kéo dưới tin tức lưu. Đem trở thành chủ thần thế giới tốt nhất trợ lực. Mà nếu như Tà Linh Chi Vương lấy thắng lợi, như vậy thôi động phía dưới Negeri mang tới hơn 10 vị bán thần tinh linh tướng biết thu hoạch được tăng cường. Đồng dạng, ở thế giới bên ngoài, nếu như chủ thần thế giới cờ cao một nước chế trụ Negeri thần nhóm, như vậy đi qua thần thắng lợi gây nên mang hư không lưu sẽ làm ra đời giới vận chuyển, trợ giúp sứ đồ cũng những người xuyên việt thắng lợi. Đồng thời còn có một cái chiến trường, cái kia chính là ở bên trong chủ thần thế giới, thần điều động thế giới tích lũy tinh quang lực lượng tham gia chiến đấu. Nếu như chủ thần thế giới nội bộ vận chuyển xuất hiện vấn đề, làm như vậy nhiễu đến mặt khác hai cái chiến trường chiến đấu, chủ thần thế giới sẽ thua rối tinh rối mù. Bất quá tương đối mà nói, chủ thần thế giới cũng đúng là lần này chiến tranh cường đại nhất một phương. Vì tấn thăng cao đẳng thế giới, thần đã đem bản thân tích góp tài nguyên toàn bộ đem ra. Mà đồng dạng tương tự cô linh tộc, lại không làm được đến mức này. Hỏa diễm thế giới cùng chủ thần thế giới vẻn vẹn cô linh tộc một cái so sánh trọng yếu chiến trường. Nhưng cũng không phải là tất cả. Bọn hắn không thể là vì này vận dụng bọn hắn vốn cũng không nhiều thế giới tài nguyên. Những thế giới này cũng nghĩ trở thành cao đẳng thế giới về sau. Có thể đi vào một bước tiếp xúc chân lý chi dây cung. Nhảy lên trở thành thượng lưu người. Có thể nói thế giới là một loại khác trưởng thành phương thức. Chỉ bất quá cùng đạo lộ cấp tồn tại thiên về phương hướng không giống nhau thôi. Trở thành con đường thượng du người về sau, thần nhóm thể xác đều sẽ diễn biến thành vũ trụ. Thần nhóm chân chính tồn tại đã trở thành phần lớn nguyên chân lý của vũ trụ. Là một loại vĩnh tồn vũ trụ hiện tượng. Bắt đầu rồi, Negeri trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Kim sắc màu sắc dập dờn, trải rộng chung quanh toàn bộ hư không.